ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Nguyên bản đã nằm sấp xuống Kỳ Vô Hoan nghe được tiếng thét chói tai sau trong lòng ngọa tào một tiếng, lại bò lên, uy, Nhiếp Uyên cho rằng hắn muốn sằng bậy, chạy nhanh duỗi tay đè lại hắn eo. Hai người xuyên thấu qua sau cửa sổ xe thấy được bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Triệu Mai không hề phòng bị mà bị đột nhiên toát ra tới tang thi cắn cổ. Phác Hục ở xe sau đáp lên, trong tay dìu rơi xuống, đầu càng là ở pha lê thượng đâm cho bang bang vang. Ngao, cút ngay, Triệu Mai ra sức giãy giụa, tay chân cùng sử dụng tưởng đá văng nó. Nhưng mà tiến hóa sau tang thi lực lượng đại đến kinh người. Một cái bình thường nữ nhân sao có thể chỉ dựa vào lực lượng của chính mình liền thoát khỏi nó. Mẹ, Lê An nghe được mẫu thân tiếng kêu thảm thiết lập tức không màng tất cả. Mở cửa xe liền vọt đi xuống. Nàng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất dìu chính là chém. Hợp với tam hạ chém rớt tang thi đầu. Triệu Mai lúc này mới được cứu trợ. Che lại máu tươi chảy dòng cổ, miệng vết thương nóng rát đến đau, thiếu chút nữa không đứng lên nổi. Lê An chạy nhanh nâng dậy bị thương mẫu thân đi vào đã mở ra cốp xe trước. Cũng may bên trong không có mặt khác đồ vật, chính là đang muốn làm Triệu Mai bò đi vào thời điểm. Mấy mét ngoại tang thi đại quân đã chú ý tới các nàng tồn tại. Lập tức phấn khởi lên, dương nanh múa vuốt mà chạy như điên mà đến. Ngao! Mắt thấy tang thi đàn càng ngày càng gần, Triệu Mai biết liền tính nàng trốn vào cốp xe, nữ nhi thành công lên xe, bọn họ cũng chết chắc rồi. Tang thi nếu phát hiện bọn họ tồn tại, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cửa sổ xe căn bản ngăn không được chúng nó công kích a. Giờ khắc này, Triệu Mai không có bất luận cái gì do dự liền làm quyết định, làm nữ nhi sống sót. Nàng cầm Lê An tay dùng sức một túm sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị dùng sức đẩy mạnh cốp xe. Mẹ, Lê An lúc ban đầu còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến cốp xe cái bang một tiếng khép lại, nàng mới hiểu được cái gì. Điên cuồng mà chụp đánh xe có lọng tre, hô to cầu xin nói. Không, mẹ, ngươi đừng như vậy, đừng đi, cầu ngươi, đừng đi, chúng ta có thể chạy. Mở cửa mau mở cửa, nhưng mà Triệu Mai lại là cũng không quay đầu lại, hoặc là nói đã không có thời gian làm nàng nhiều lời. Ở chân chính sống chết trước mắt, kỳ thật cũng không có thời gian cho mọi người cáo biệt. Nàng bước nhanh đi đến xe hơi bên cạnh, bang một tiếng đóng lại hậu tòa cửa xe, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Nàng từ điều khiển vị bên ngoài trải qua thời điểm, vẫn cứ cái gì đều không có nói. Chỉ là cách pha lê thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái chung bao hàm quá nhiều đồ vật. Có bi thương, có kiên quyết còn có cầu xin. Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới Nhiếp Uyên đã chết đi cha mẹ. Bọn họ lúc ấy có phải hay không cũng như thế kiên quyết. Kỳ thật khi còn nhỏ Nhiếp Uyên cùng cha mẹ quan hệ cũng không tốt. Bởi vì bọn họ một nhà tam đại đều là có tiếng quật tính tình. Từ nhỏ Nhiếp phụ liền không muốn nghe theo Nhiếp lão gia tự an bài đồng dạng nhập ngũ đương một. Người quân nhân, hắn liều chết chống cự, ở mẫu thân nhân bệnh qua đời sau, liền rời nhà đi ra ngoài, lẻ loi một mình chạy đến thành phố lớn dốc sức làm gây dựng sự nghiệp. Gần 10 năm không có bất luận cái gì liên hệ, hai cái quật tính tình ai đều không muốn trước cúi đầu. Thiếu chút nữa đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Thẳng đến Nhiếp Uyên sinh ra về sau, Nhiếp phụ mới hiểu được làm cha cảm giác, mới biết được chính mình tuổi trẻ thời điểm bởi vì nhất thời hướng làm chuyện sai lầm ni vì thế. Mang theo hài tử về quê, chủ động cấp Nhiếp lão gia tử xin lỗi nhận sai, xem ở tôn tử phân thượng, Nhiếp lão gia tử tha thứ hắn, sau lại bởi vì công tác bận rộn, không có thời gian quản giáo Nhiếp Uyên, cố tình hắn lại là cái siêu cấp hùng hài tử. Từ ở nhà trẻ khởi chính là cái tiểu bá vương, mang theo một đám tiểu đệ đánh nhau gây sự không từ bất cứ việc xấu nào. Ai đều quản không được, đem lão sư đều cấp khí khóc một cái lại một cái. nháo đến toàn bộ quy thị nhà trẻ đều không muốn thu hắn. Không có biện pháp, Nhiếp phụ chỉ có thể đem Nhiếp Uyên đưa đến quê quán giao cho Nhiếp lão gia tử quản giáo. Kết quả này một đãi chính là mười mấy năm, phụ tử chi gian chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thấy thượng một mặt. Lại chính trực Nhiếp Uyên thanh xuân phản nghịch khí, cho nên hắn đối cha mẹ thái độ tương đương lãnh đạm. Cao trung tốt nghiệp bị tiếp đi thời điểm đều còn có chút không tình nguyện. Hắn cho rằng cha mẹ cũng không yêu hắn. Thẳng đến ngoài ý muốn phát sinh, khối Rubik trò chơi hoàn toàn thay đổi hắn nhân sinh, ai cũng không biết hắn ở kia chàng trong trò chơi rốt cuộc đã trải qua cái gì. Làm một cái Trương Dương kiêu ngạo nhất hô bà ứng, bất lương thiếu niên đầu, biến thành hiện giờ. Đối ai đều lạnh như băng độc hành hiệp, đương nhiên, trừ bỏ đối mặt Kỳ Vô Hoan thời điểm Money ở thanh niên trong mắt. Thứ này vẫn là cái kia chán ghét Vương Bát Đàn. Chỉ là bị miêu mễ vòng cổ ảnh hưởng mẫn cảm xúc không khỏi mà liền sẽ để ý người khác phản ứng. Nghĩ đến đây Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía nam nhân. Lại phát hiện hắn trong mắt cũng không có chút nào cảm tính. Thậm chí không có nhiều xem Triệu Mai liếc mắt một cái. Hắn nhìn chằm chằm chính là chính mình, kia chỉ ôm eo tay nhẹ nhàng nắm chặt, đi xuống một áp, thấp giọng nói, tang thi lại đây. Mau nằm sấp xuống, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nằm đảo. Hai người đi xuống bò, xúc khắp nơi trên chỗ ngồi, tận khả năng không ngoi đầu. Xe này pha lê thượng tuy rằng dán màu đen pha lê màng. Nhưng nếu là để sát vào khẳng định cũng có thể nhìn đến bọn họ tồn tại. Huống chi trên kính chắn gió cũng không có dán pha lê màng. Lúc này bên ngoài Triệu Mai khập khiễng mà hướng thực nghiệm lâu phương hướng chạy lên. Một bên chạy một bên gân cổ lên hô lớn, xem nơi này, tới truy ta a, tới truy ta a, các ngươi này đàn quái vật, ngao, đã chạy đến bên cạnh xe tang thi đại quân lập tức bị nàng tiếng quát tháo hấp dẫn chú ý. Ngược lại chạy qua đi, đường những cái đó tang thi từ bên cạnh xe chạy qua thời điểm lay động thân thể đâm cho toàn bộ. Thùng xe phanh phanh phanh rung động, tả hữu lay động. Kỳ Vô Hoan trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu, vừa vặn thấy được đánh vào pha lê thượng tang thi, kia trương khủng bố mặt sợ tới mức hắn chạy nhanh bưng kín miệng. Ngao, còn hảo chúng nó cũng không có chú ý trong xe mặt. Tiếng bước chân cùng gào giống thanh hỗn hợp, tràn ngập ở toàn bộ trong xe, rốt cuộc nghe không được khác thanh âm ni giờ khắc này, bọn họ giống như phiêu phù ở biển rộng chung một con tiểu thuyền buồm. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện sóng thần nhanh lên qua đi. Thời gian lại như là bị vô hạn kéo dài quá. Vô số tang thi liền ở bên ngoài. Từ ô tô bên cạnh đi qua. Đâm cho chỉnh chiếc xe đều ở đong đưa. Mà bọn họ trung gian cách chỉ có một tầng hơi mỏng sắt lá. Này đó ăn thịt người quái vật tùy thời khả năng phát hiện bọn họ tồn tại. Kỳ Vô Hoan sờ trụ khuyên tai. Tiểu tâm can lại lần nữa huyền lên. Hắn hơi chút nâng một chút đầu, từ kính chiếu hậu thấy được bên ngoài cảnh tượng, lập tức bị trước mắt một màn sợ tới mức thẳng xúc cổ. So trong tưởng tượng còn muốn nhiều, phảng phất toàn bộ vườn trường tang thi đều chạy tới, hàng trăm hàng ngàn, chúng nó quần áo sớm đã rách mướp, y không che thể, thân thể bắt đầu đại quy mô hư thối, lộ ra làn da phía dưới phát hoàng cơ bắp cùng bạch sâm sâm xương cốt. Trên mặt da thịt chia lìa, thậm chí có liền tròng mắt đều treo ở bên ngoài. Dù vậy, chúng nó vẫn cứ ở hoạt động, giống như là từ phần mộ chung bò ra tới quái vật. Cả người dính đầy khô cạn máu, duỗi trường cánh tay, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh, đột ra hôi màu xanh lá tròng mắt tràn ngập phấn khởi. Chúng nó lại phát hiện đồ ăn, so điện ảnh nhìn thấy tang thi còn muốn ghê tởm đáng sợ 100 lần. Kỳ Vô Hoan hơi hơi cắn khẩn môi, lại đi xuống bò một đoạn, toàn bộ thân mình đều sắp xúc đến chỗ ngồi phía dưới. Hắn lại một lần may mắn chính mình đủ gầy, chính là chân dài quá điểm, chu lên tới rất khó chịu, bất quá ngẫm lại càng cao Nhiếp Uyên đồng dạng khó chịu. Hắn trong lòng liền cân bằng nhiều, bên cạnh Nhiếp Uyên đối mặt số lượng như thế khổng lồ tang thi biểu tình cũng là khẽ biến. Các ngươi này đó xúc sinh, tạp chủng, muốn ăn ta liền tới truy a. Bên ngoài Triệu Mai vẫn cứ ở hô to hấp dẫn Tang Thi lực chú ý. Nàng thanh âm cuồng loạn, còn không ngừng mà dùng tay chụp mặt khác xe có lọng che. Phát ra thật lớn tiếng vang, khập khiễng mà đi phía trước chạy, tận khả năng mà muốn đem này đó Tang Thi dẫn đi xa ly bên này. Chỉ có như vậy, nàng nữ nhi mới càng có khả năng sống sót, nhưng mà chân bộ bị thương nàng lại có thể đi bao xa. Tang Thi đàn thực mau đuổi theo thượng nàng, gấp không chờ nổi mà nhào lên đi, muốn hưởng thụ này đốn mỹ thực. A a a a a, làm người lo lắng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỳ Vô Hoan thật sự là không đành lòng đi nghe, tai nhọn rũ xuống dưới, cục xuống lên đỉnh đầu. An An, An An, mụ mụ ái ngươi, sống sót. A a a a, Triệu Mai dùng hết cuối cùng sức lực hô lớn. Ước chừng hơn một phút, kia tiếng kêu thảm thiết mới hoàn toàn biến mất, Tang Thi vây quanh đi lên, giống như rậm rạp con kiến, mồm to phân thực Triệu Mai thi thể, trường hợp huyết tinh vô cùng. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan thậm chí có điểm may mắn chính mình mất đi miêu mễ vòng cổ giao cho siêu cường tính lực, ít nhất sẽ không nghe được Tang Thi gặm thực nhân thể thanh âm. Ni Triệu Mai tuy rằng không có thể chạy về đến thực nghiệm lâu dưới lầu, nhưng cũng thành công dẫn dắt rời đi Tang Thi. Đại đa số Tang Thi thấy được bên kia thiêu cháy thực nghiệm lâu. Thực nghiệm trong lâu mặt còn có không ít dễ châm hóa học vật chất. Tạc đến bùm bùm đến vang, chỉnh đống lâu đều thiêu lên, thành công hấp dẫn rất nhiều Tang Thi lực chú ý. Chúng nó lung lay mà tản ra, tiếp tục hướng bên kia đi. Chỉ để lại mười mấy chỉ Tang Thi còn ở gặm thực Triệu Mai thi thể. Tránh ở trong xe mọi người tĩnh chờ vài phút, cảm giác được chung quanh Tang Thi tránh ra, Kỳ Vô Hoan mới thật cẩn thận mà bò lên, trước nhìn nhìn trước sau, xác định không có Tang Thi sau, mới ghé vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem monster. Hắn cũng không biết có mấy chỉ Tang Thi ở gặm thực xong Triệu Mai thi thể sau liếm trên mặt đất máu. Một đường đi tới bên cạnh xe, đương Kỳ Vô Hoan lộ mặt nháy mắt, vừa lúc đối thượng nó kia trương khủng bố mà giữ tợn mặt. Lần này tới quá đột nhiên, Kỳ Vô Hoan không hề chuẩn bị tâm lý, bị dọa đến can đảm rục vái. Hắn thiếu chút nữa kêu lên, Ngô, Nhiếp Uyên chạy nhanh duỗi tay từ phía sau ôm Kỳ Vô Hoan bả vai. Che lại hắn miệng, kia chỉ Tang Thi lại như là nghe được bên trong thanh âm. Chậm rãi thấu đi lên, mặt dán ở pha lê thượng, vẩn đục đột ra màu xám trong mắt tả hữu chuyển động. Đang tìm kiếm cái gì? Không ngừng là nó, còn có 5-6 chỉ Tang Thi cũng thấu đi lên, một chương chương khủng bố người mặt dán ở cửa sổ xe thượng. Pha lê bên này Kỳ Vô Hoan đại khí cũng không dám xuyễn. Cắt cao mà nhìn chằm chằm chúng nó, cái đuôi khẩn trương mà triền ở Nhiếp Uyên trên eo. Thân cận quá, gần đến có thể thấy rõ ràng chúng nó trên mặt thịt nát. Trong miệng mới vừa ăn xong đi mới mẻ huyết nhục, màu đỏ tươi máu theo vỡ ra miệng ào ào đến ra bên ngoài lưu. Kỳ Vô Hoan chút nào không dám động, cứng đờ mà vẫn duy trì cùng cái động tác, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chúng nó nhìn không thấy. Nhìn không thấy, nhưng mà không như mong muốn, theo Tang Thi mặt dán đến càng ngày càng gần. Chúng nó vẫn là phát hiện bọn họ. Ngao, các Tang Thi phát ra hưng phấn gào giống thanh, bắt đầu chụp đánh cửa sổ xe pha lê. Bạch bạch bạch, Kỳ Vô Hoan không biết cửa sổ xe pha lê hay không sẽ so phòng ở dùng kiên cố. Nhưng hiển nhiên bọn họ không thể lại trốn ở đó. Chạy mau miêu, Nhiếp Uyên lập tức khởi động xe hơi nhỏ. Theo động cơ thanh, càng nhiều Tang Thi nhào tới. Chúng nó đầy miệng máu tươi, hưng phấn mà chụp phủi cửa kính. Giây tiếp theo, pha lê hoàn toàn nát. Hơn nữa không ngừng là phía trước pha lê, mặt sau pha lê cũng thực mau nát. Ngao, trong đó một con Tang Thi lập tức phát tiến vào. Miêu, Kỳ Vô Hoan phản ứng còn tính mau, chạy nhanh một chân đem nó đá ra. Nhưng mà này chỉ Tang Thi một ngã xuống, càng nhiều Tang Thi liền tễ lại đây. Vô số chỉ tay từ bên ngoài duỗi nhập. Chào một cái đã bắt được hắn chân liền phải ra bên ngoài kéo. Hoa miêu, Kỳ Kỳ Vô Hoan ra sức giãy giụa lên, dùng sức ra bên ngoài đá. Tại đây trong lúc nguy cấp, Nhiếp Uyên vừa lúc khởi động xe hơi nhỏ. Hắn vươn một bàn tay đỡ lấy Kỳ Vô Hoan bả vai. Sau đó đột nhiên đi phía trước va chạm, đem phía trước dừng lại kia chiếc xe hơi nhỏ đỉnh ra 4-5 mét. Cũng đem cửa sổ thượng bái mấy chỉ tang thi mang phiên ở trên mặt đất. Sau đó hắn lại không có lập tức lái xe lao ra đi, mà là mạnh đánh tay lái lui về phía sau non nửa vòng. Khai thượng vành đai xanh, đối diện kia mấy chỉ tang thi dẫm hạ chân ga, oanh một tiếng đâm phiên, hơn nữa từ phía trên nghiền áp qua đi, làm chúng nó chào Kỳ Vô Hoan. Hù chết miêu, ghế phụ Kỳ Vô Hoan thấy vậy thẳng chụp tiểu ngực, cảm giác nửa cái mạng đều cấp dọa không có. Nhưng mà khẩu khí này còn không có xuyễn đều đạn, phía sau lại một con tang thi nhào tới. Tiểu tâm miêu, cũng may Nhiếp Uyên phản ứng lực rất nhanh, ở kính chiếu hậu nhìn đến nó đồng thời, một đao tử cắm đi lên, ở giữa ót, này chỉ tang thi tả hữu lay động một chút, ngã xuống hậu tòa vị thượng. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh bò dậy kiểm tra mặt sau, không thể không nói, hắn có chút bội phục này đó tang thi. Phía trước này mặt sau đôi như vậy nhiều đồ vật, chúng nó cư nhiên xả chặt đứt mặt trên dây thừng, bào không ít đi ra ngoài, hơn nữa bò đi lên, cái này ăn thịt người quyết tâm, thật là đáng sợ. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại cơ hồ là quả bôn trạng thái. Này một bò dậy, cởi chuồng dầu đến lão cao, Nhiếp Uyên vốn đang không chú ý, kết quả hắn cái đuôi một cái không chú ý quăng qua đi. Nam nhân theo bản năng mà cầm nó, theo cái đuôi quay đầu vừa thấy, sừng sốt 2 giây, chỉ cảm thấy bên tai nóng bỏng, chạy nhanh buông tay, không được tự nhiên mà nói, ngươi mau đem quần mặc vào. Kỳ Vô Hoan thành thật mà nói, ta miêu mễ chiến phục chỉ có một bộ miêu, vậy ngươi tùy tiện tìm cái quần mặc vào. Kỳ Vô Hoan đang muốn lấy ra tới, liền phát hiện mặt sau còn có 2 chiếc xe theo lại đây. Là Biện Nhan Đông 3 người còn có Nghiêm Tiến, bọn họ xem Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều chạy, dứt khoát cũng đuổi theo lại đây. Dù sao bọn họ vừa đi, những cái đó tang thi vẫn là sẽ bị ánh lửa hấp dẫn. Này phụ cận cây số trong vòng tang thi phỏng chừng một nửa đều bị dẫn đi qua. Trên đường càng an toàn, thanh niên cầm cái quần ra tới vốn dĩ tưởng mặc vào. Kết quả nghĩ tới cái đuôi vấn đề. Hiện tại nhưng không có thời gian cho hắn quần khai động. Bất quá này làm khó Kỳ Vô Hoan sao? Hắn một giây lấy ra một cái váy ngắn mặc vào, cái đuôi từ phía dưới ra tới. Chỉ cần không nâng quá cao, vấn đề liền không lớn, thậm chí không cần xuyên béo lần đâu. Vẫn là nữ trang phương tiện, Nhiếp Uyên, ngoặc kép, mấy người lái xe giết đến mục tiêu khu dạy học. Quả nhiên, này phụ cận tang thi đều bị dẫn đi rồi. Trên đường còn tính an toàn. Hơn nữa vận khí không tồi chính là, phòng trường virus bùng nổ thời điểm bọn học sinh đều nghỉ. Khu dạy học ngược lại không có gì người. Bọn họ đem xe ngừng ở dưới lầu, lấy ra đèn pin liền hướng bên trong hướng. Cốp xe Lê An thế nhưng hôn mê bất tỉnh, Từ Võ chủ động đem nàng bối lên. Cứ như vậy, mấy người một đường sắt tang thi tới rồi tầng cao nhất. Hơn nữa nhanh chóng phong thượng môn, bọn họ không biết chính là, dưới lầu khắp nơi loạn hoàng các tang thi như là bị nào đó hương vị hấp dẫn. Chậm rãi đến gần rồi Nhiếp Uyên phía trước dừng lại chiếc xe kia. Thế nhưng gặm thực nổi lên xe trên ghế sau đồng loại thi thể. Đem nó ăn đến sạch sẽ, theo sau chúng nó hé miệng. Phát ra vừa lòng gào giống, nhưng thanh âm kia cư nhiên là, an an, an an, mụ mụ, ái ngươi, thứ 5 tiếng đồng hồ đi qua, tác giả có lời muốn nói, viên viên, tưởng loát miêu mông, ra ra, anh, biến thái tới đoán xem lần này là tiến hóa thành cái gì tương đương PS. Nãi nãi sinh bệnh, ngày mai phải đi về nãi nãi ra, hơn nữa muốn đi bệnh viện vấn an nàng. Cho nên khả năng sẽ vãn đổi mới tương đương sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ, kỳ ngàn phàm, lê y, r lạc tử dục, đeo phích, ngươi phỉ, nghĩa phụ tái cao, ớt xanh bao thịt, biết không nói một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, luc kỳ ăn 20 bình, sa vư gia, dưa hấu cầu 10 bình, tĩnh an khang qua ngươi 8 bình, di tạp, hoắc nha 2 bình, ánh mặt trời, 3 giây 3 giây, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, cổ huyền, 29.052.366 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.